Hai ta kết hôn sao? Chương 24, góc truyện audio.com. Sán Sán theo Cao Vũ xuống lầu, anh đi chậm thôi, người ta vóc dáng cao. Giáo chân lại dài, Sán Sán nhỏ bé chân thì ngắn, cắm đầu hồng hộc đuổi. Theo, Cao Vũ đi tới con đường bên cạnh, dừng lại vẫy taxi. Nhanh lên đi, chậm chết đi được, thái độ ác liệt vô cùng. Sán Sán điên, a cô cũng đã đồng ý điều kiện. Mua bán, của anh ta tính, già chỉ cô cũng là khách hàng mà. Sao ngay cả một chút cảm giác được, làm thượng đế cũng không có. Bỉu môi, lật đật chui vô xe. Khách sạn Essex, xe lăn bánh thẳng đến hôn lễ của Khương Kiệt, trong lòng Sán Sán bắt đầu dấy lên một nỗi bất an. Chấm, này, tí nữa anh đừng nói gì cả, chỉ cần gật đầu là được rồi. Cao Vũ liếc cô, nhỡ đâu lát nữa ngược lại thì sao? Một, sao có thể chứ, Sán Sán không phục, Cao Vũ nhún nhún vai. Được rồi, dù sao tôi chỉ tham gia cho náo nhiệt thôi, tùy cô vậy. Sán Sán hài lòng gật đầu, rốt cục có chút cảm giác được làm thượng đế rồi. Một lát sau, xe ngừng lại, tài xế xoay đầy lại nói với Cao Vũ, đến rồi, 12 đồng. Cao Vũ không nói gì, nhìn Sán Sán một cái. Sán Sán hiểu ý liền vội mở túi lấy tiền, kín đáo đưa cho tài xế. Bác tài xế kinh ngạc trố mắt giống như muốn bay khỏi xe. Xong rồi, ánh mắt bác tài xế cho thấy, bác nhất định cho là cô đang bao nuôi tên này. Nhưng nghĩ lại, cô để Cao Vũ giả làm bạn trai, so với bao nuôi cũng có kém là bao, hơn nữa không phải anh ta không giúp đỡ, nghĩ thế lại thấy lòng thanh thản hơn. Đi thôi, cô giục Cao Vũ, đi vài bước cảm giác phía sau hình như không có người đi theo quay. Đầu mới phát hiện Cao Vũ còn ngồi nguyên chỗ cũ. Sao anh không đi, Sán, Sán nghi ngờ nhìn anh, tâm trạng vô cùng khẩn trương. Đừng nói anh hối, hận rồi nha, nam tử hán đại trượng phu, không thể chưa lâm trận đã bỏ chạy à. Cao Vũ khinh bỉ liếc Sán Sán, em nghĩ tôi là em sao? Vừa nói liền tiến lên mấy bước túm lấy vai Sán Sán. Sán Sán cả kinh, đến đầu lưỡi cũng cứng lại. Anh làm gì thế? Cao Vũ giọng vẫn bình thường. Tiểu thư, tại sao em muốn anh đi cùng? Sặc gì cơ, tại sao à? Sán Sán đầu óc thoáng chậm chạp, hồi lâu mới phản ứng. Hình như là để, giả làm bạn, bạn trai, thế thì không được rồi. Em xem làm gì có đôi tình nhân nào đi trên đường mà cách xa nhau vậy không? Nói xong không quên bồi thêm một câu. Dù sao anh cũng là người chịu lỗ đúng không nào? Em gấp gáp cái gì? Sán Sán điên, hai người đang lo cái vấn đề ai chịu lỗ, Nhan Như Ngọc thì đứng chờ ở cửa khách sạn, dài cổ nhìn ngó xung quanh. Xong rồi, không, phải Sán Sán rút lui rồi đó chứ. Tình hình này, mình cô chống đỡ e là, không xong, chi bằng cũng lẻn về. Đang tập trung suy nghĩ, bỗng hai mắt sáng bừng, nước nước bọt đánh ngực. Soái ca a, anh đẹp trai. Bạn trẻ Nhan Như Ngọc là người vô cùng mê trai đẹp, lại có nội công thâm hậu, trời sinh bản tính dễ dàng phát hiện ra những anh trai đẹp mã. Nhìn xem, anh chàng đang đi tới, thân người cao ráo lại trắng nõn, mặt mày vui vẻ, môi mỏng ẩn chứa một nụ cười, quả thực chính là cực phẩm nhân gian a. Nhưng đáng tiếc, bên cạnh anh đẹp trai lại là một cô nàng, không có tí dáng vẻ của con gái, nhưng cô nàng này trông rất giống Sán. Sán a, chờ một chút, đó không phải là Sán Sán sao? Hàm của Nhan Như Ngọc mém tí rớt xuống đất, lúc Sán Sán và Cao Vũ đi tới trước mặt cô, ánh mắt Nhan Như Ngọc đã dại ra, không còn động đậy. Xin hỏi, cô là Tô Sán Sán sao? Nhan Như Ngọc, mi bị mớ à? Sán Sán hung hăng gõ đầu cô. Góc truyện audio.com, chúng ta biết nhau đã 10 năm, không phải là 10 ngày. Ui ra, Nhan Như Ngọc đau đớn ôm đầu. Tô Sán Sán, mi ăn ít lại dùng đi nhá, đánh người kiểu gì mà đau thế này? Bị đánh vào đầu, cô nàng rốt cục cũng thanh tĩnh đầu óc mà xác định được cô gái trước mặt chính là Tô Sán Sán. Khách chương.